Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36 theo gió lẻn vào đêm giết người không? Một canh giờ sau, An Đạt ở Đại Ly trong nhà sảnh ngoài trên bàn cầm lấy một chương giấy viết thư. Mặt trên còn có chưa khô bút mực hương, non xanh nước biếc. Điền lâm lúa hương, nhân tình ấm áp, cư ta sở hướng, chỉ là lòng có tạp niệm. Không được lâu cư nơi đây, sợ rước lấy mối họa, ta đã đi, đừng nhớ mong, bên phải hạ giác, còn có ngắn ngủn 5 chữ, lâm chi lạc, tái kiến, đương lâm bất phàm bắt được này chương giấy viết thư thời điểm. Ở sảnh ngoài ghế trên khô ngồi hồi lâu, hơn nữa lần đầu tiên không có đi quản lâm chi lạc hướng đi, tái kiến, là hy vọng lại lần nữa gặp nhau ý tứ sao, lâm bất phàm như suy tư gì. Trong mắt suy nghĩ ám trầm, tựa hồ ở tính toán cái gì, quyết định cái gì. Nửa ngày sau, lâm bất phàm ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ một sợi ám trầm hôn sắc tịch dương vô hạn hảo. Chỉ là gần hoàng hôn, vô hạn tịch lưu ưu tư ở phòng trong phiêu đãng tiếng vọng, tuấn mã ở trên đường chạy như điên. Đãi chạy đến võ đường trấn thời điểm, đại ly lưu loát xuống ngựa, vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Thủ vệ hán tử vừa thấy đại ly liền cảm thấy có chút quen mắt. Bất quá nhìn đến nàng vỗ vỗ mã bụng, đối ngựa nói, ông trời, cuối cùng chạy tới, ta còn tưởng rằng ngươi muốn khó sinh, kiên nhẫn một chút a phụt. Mấy cái hán tử nhịn không được cười, người này thoạt nhìn khí chất rất ổn trọng văn nhã, như thế nào nói chuyện như vậy đậu a ai. Công tử, ngài vận khí không tồi a. Chúng ta vừa vặn muốn quan trấn môn, đại ly nghe vậy nhìn về phía bọn họ. Giống như vô tình hỏi, gần nhất trong trấn nhưng có cái gì đại sự phát sinh? Nàng vẫn là đối ngọc phu nhân sau chiêu có điểm tò mò. Võ gia này bước cờ, có thể hay không đã vận dụng đâu. Hán tử khó được nhìn đến công tử ca nguyện ý theo chân bọn họ những người này nói chuyện. Liền mồm 5 miệng 10 đến nói lên, ai? Muốn nói đại sự không có, bất quá gần nhất tựa hồ ở tìm người. Dù sao phụ cận mấy cái thôn đều đi đề ra nghi vấn qua, chúng ta cũng bị dò hỏi quá, hình như là tìm cái tuổi trẻ công tử cái gì đến. Tựa như ngài như vậy khí chất bất phàm, đại ly cười khẽ vài tiếng liền đi vào. Bất quá ý cười thực mau liền thu liễm, trong mắt hàn quang ám lóe, quả nhiên động thủ. Tiến vào võ đường trấn đại ly trực tiếp hoa 500 lượng bàn tiếp theo cái không người cư trú sân. Khoảng cách đại gia trong tộc đại bỉ còn có một đoạn thời gian. Tuy rằng thực lực của nàng đã cũng đủ ở mặt trên rửa nhục, nhưng là đối kháng ngọc phu nhân bọn họ vẫn là bạc nhược chút. Nếu không ngay cả căn rút khởi, nếu không liền gõ sơn trấn hổ. Nàng yêu cầu lực lượng càng mạnh. Đêm khuya canh 4 thiên. Đây là nhân loại nhất mỏi mệt thâm ngủ thời gian. Đương nhiên, ăn trộm tặc khách cũng thích nhất thời gian này công tác. Võ gia trang viên nội, đình đài lầu các đều bị cao cao đến tường đá vây quanh. Trong viện ao hồ nước gợn nhộn nhạo, mà một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động, dính trên tường đá đến ảnh ngược xuyên qua, như liệp báo mạnh mẽ nhảy vào trong viện, ở đá vụn trên đường liền lóe. Vài cái liền tiềm nhập một cái phòng ốc, mà ở dưới ánh trăng, như ẩn như hiện đến con hát mặt nạ cũng có vẻ có chút quỷ dị, khi nào ăn trộm cũng có như vậy dọa người bản lĩnh. Phòng trong, người ngủ say không tiếng động, bước chân không tiếng động, liền hô hấp đều không có. Nàng một chút tồn tại cảm cũng không có, đem ngăn tủ cái gì đến cướp đoạt một lần. Đại ly đứng ở trước giường liếc mắt một cái. Đối phương nhô lên đến nửa vòng tròn hình bụng nạm cùng lỏa lồ đến, bỏ túi, hạ thân làm người nào. Đó trợn trắng mắt, huynh đài, người đến lão bà hảo đáng thương. Tiền nhiều chuyện xấu a trong miệng nói như vậy. Nàng đã đem ngân phiếu cái gì đến nhét vào trong bọc ở tới võ gia phía trước. Nàng đã hỏi thăm quá, võ gia cũng không có luyện khí kỳ đến cao thủ. Lợi hại nhất nhân tiện là võ gia gia chủ võ Hoàn Lâm. Là tiên thiên một tầng tu vi, này đối với đại ly không tính có áp lực, mà duy nhất không xác định tính, khả năng chính là ngọc phu nhân phái tới người, sẽ là nhân vật nào đâu. Đại Ly một bên cướp đoạt tài vật một bên điều tra võ gia hư thật, bất quá đang tới gần nhà chính. Thời điểm, nàng thần kinh căng thẳng chút, còn điểm có ngọn đèn dầu. Dưới đèn, võ hoàn lâm xác thật có chút khó có thể đi vào giấc ngủ. Vì đó là quát đao lang mang đến hạng nhất mệnh lệnh. Tuy rằng đối phương lai lịch không nhỏ, tương lai đối võ gia rất có ích lợi, nhưng là tiền đề là đem chuyện này hoàn thành. Hơn nữa quát đao lang đến lời nói cử chỉ làm hắn cảm thấy rất là khó chịu, như thế nào chính mình tìm không thấy người, tiểu thiếp đến bồi hắn ngủ sao? Ngọa tào, tuy rằng nói hắn lúc ấy là cười ha hà, cực kỳ hào sảng đến đem người an bài tới rồi hắn phòng. Nhưng là cũng không ý nghĩa hắn trong lòng hào sảng. Đều là cái kia tiện nữ nhân câu dẫn người. Còn có quát đao lang cái này sắc quỷ. Một ngày nào đó lão tử làm ngươi đến liếm ta phải ngón chân đầu. Tuy rằng trong lòng oán giận sâu đậm. Giờ phút này đến võ hoàn lâm như cũ là một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng. Ân, trang bức. Các ngươi hiểu, chân chính trang bức chính là muốn ở không có người thời điểm như cũ ở trang, lật. Xem sách vở, võ hoàn lâm nhẹ giọng thở dài, cũng không biết cái kia tuổi trẻ công tử rốt cuộc là ai. Ngày mai đến tăng lớn nhân thủ, tốt nhất làm ra một cái huyền thưởng lệnh. Phàm là cung cấp manh mối người giống nhau cấp 10 lượng. Lại tìm không thấy, ngày mai lão bà đều đến đưa đi U Lan biệt viện bồi hắn ngủ. Kia quát đao lang cũng là phế vật, thế nhưng chỉ có ít ỏi một chút bề ngoài manh mối. Chẳng lẽ không biết có thể dịch dung? Thật sự buồn cười, mà ở võ hoàn lâm án thư phương rộng mở đến cửa sổ phía dưới. Đại Ly dựa vào trên tường đá bĩu môi. Người này thực năng lực a, đầu óc linh hoạt, nội tại vô sỉ hạ tiện. Ước chừng sau một lúc lâu, võ hoàn lâm đứng dậy, đèn lại chưa tắt. Nửa ngày qua đi, ngoài phòng sân truyền đến hiển hách phá không quyền kình thanh. Ở hơn phân nửa ban đêm đặc biệt rõ ràng. Chỉ là ở Đại Ly xem ra, người này thực không đạo đức công cộng tâm, nhưng là võ gia là Ngọc phu nhân thủ hạ nanh vuốt. Đoạn nàng một chảo có không? Đoạn chảo, cần tia chớp hăng hái. Thả bất động thanh sắc, võ hoàn lâm quyền phong nhanh nhẹn. Càng đánh càng hăng say. Khí bạo thanh không dứt bên tai, rơi vào luyện quyền cảnh đẹp, mà liền ở hắn quyền tâm hợp nhất đến khoảnh khắc, từ hắn sau sườn trên vách tường đột nhiên xuất hiện một cái ám ảnh, tay trái lòng bàn tay huyết năng. Uân mãn, huyết cầu xoay quanh lan lộn, bàn tay vung, vèo, phá không mà ra, cơ hồ là ở huyết năng xuất hiện đến khoảnh khắc, trong không khí dao động làm võ hoàn lâm bản năng đến xoay người. Trước mắt huyết cầu xoát đến bay vụt mà đến. Võ hoàn lâm đôi mắt đại trừng. Phản xạ tính đến hướng tả một bên. Mà lúc đó, Đại Ly thân thể chợt lóe. Quỷ mị xuất hiện ở hắn tả nghiêng phương, phanh. Võ hoàn lâm bị một chưởng chụp trung ngực. Huyết năng nhập thể. Mà Đại Ly ở hắn muốn tiêm thanh gọi là lúc đi phía trước bước chân một vượt. Bàn tay trung hơi mỏng đến phi đao kẹp lôi điện tiếng động hướng hắn trên cổ một hoa. Lôi quang điện thiểm, một cái thẳng tắp, máu tươi ngưng tụ ở thẳng tắp thượng, một đường hồng, bang, bàn tay lôi kéo võ hoàn lâm muốn ngã xuống đến thân thể. Tiếp theo một kéo, liền người lóe vào nhà nội, kéo kẹt một tiếng, đóng lại cửa phòng, trong viện phiến đá xanh thượng. Liền một giọt huyết cũng không có lưu lại, cường đại như võ hoàn lâm như vậy đến tiên thiên một tầng. Tu luyện giả. Ở Nam Tước Đại Ly trước mặt không có một tia năng lực phản kháng. Thậm chí liền kia giống như uy phong quyền pháp cũng chưa dùng tới. Đây là ám dạ cường đại nhất thợ săn huyết tộc phòng trong. Sở hữu vật kiện trong bóng đêm cũng không nhìn không sót gì. Đại Ly đem võ hoàn lâm thi thể đặt ở trên mặt đất. Sau đó ở trong phòng xuyên qua. Tùy phong tiềm nhập dạ. Nhuận vật tế vô thanh. Bất quá một hồi. Liền xuất hiện ở phòng ngủ chính nội, phòng ngủ nội. Một cái phụ nhân ngủ rất sâu. Đại Ly cũng mặc kệ nàng. Trực tiếp tìm kiếm tài vật. Thẳng đến cảm thấy mỹ mãn. Cảm thấy trộm không thể trộm lúc sau mới lặng yên rời đi. Bất quá ở trước khi rời đi. Nàng đem võ hoàn lâm đến một ít vết máu tích khắp nơi U Lan biệt viện phụ cận đến trên mặt đất. Trong bụi cỏ, không rõ ràng. nhưng là rất nhỏ, bên trong có thể thấy được rõ ràng. Đừng hỏi đại ly như thế nào biết U Lan biệt viện ở nơi nào. Nghe Lan Hương liền có thể biết Quát Đao Lang sở cư nơi. Tia nắng ban mai thời gian, võ gia bùng nổ kinh thiên thảm kịch. Võ gia gia chủ thế nhưng bị lặng yên không một tiếng động đến xử lý. Tiếp theo, lại có tiểu đạo tin tức chỉ ra từng tí manh mối thẳng chỉ võ gia tòa thượng tân Quát Đao Lang. Thứ nhất, võ gia hộ vệ toàn ngôn Quát Đao Lang tu vi mạnh mẽ, thường xuyên lực áp võ hoàn lâm. Thứ hai, Quát Đao Lang phía trước liền trước mặt người khác hiển lộ ái này thiếp. Thứ ba, kia một chút bị các hộ vệ cẩn thận tìm được vết máu chính là tốt nhất chứng minh. Khách điếm người kể chuyện nói được cực kỳ xuất sắc. Nói có sách mách có chứng. Thậm chí cùng chính mắt nhìn thấy dường như. Đại ly dựa vào ở bên cửa sổ. Một bên phẩm rượu. Một bên nghe. Trên mặt mang theo nhàn đạm đến biểu tình. Khách điếm nội vô cùng náo nhiệt đến thảo luận cái này. Lệnh toàn trấn đều vì nay chấn động sự kiện. Mà nghe đồn võ gia cũng tiếng người ồn ào. Võ Hoàn Lâm nhi tử mang theo võ gia người đi tìm Quát Đao Lang nháo sự, lại bị đánh ra võ gia phủ, xem như mất mặt đến cực điểm. Dù sao võ gia rối loạn, loạn đến mức tận cùng, kia tìm cái gì công tử liền càng không cần phải nói. Ha, võ gia lần này thật sự là tai họa liên tục, chỉ sợ đến bị Đường gia nhất cử áp xuống. Người kể chuyện tự leng keng hữu lực đến kết thúc lần này thuyết thư. Mà mọi người đồng thời vỗ tay nâng chén hò hét. Ngẫu nhiên có một ít tiền đồng ném hướng hắn trước người đến chén gỗ, xoát. Một viên ngân bạch quang bạc xẹt qua hoàn mỹ đường cong. Áy náy dừng ở chén gỗ bên trong. Bắn khởi một ít tiền đồng, leng keng. Mọi người ồ lên. 10 lượng nén bạc. Người kể chuyện bỗng nhiên vừa nhấc đầu. Cửa thang lầu. Một đạo thân ảnh hơi đãng đan thanh tay áo. Lấy tiêu sái thong dong đến tư thái nhanh nhẹn biến mất. Hết chương.